Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, báo thù. Trở lại thế giới chân thật, Nguyên Thần Phi đứng tại Sở Kiều Nhan bên cạnh, nàng lại còn không chết, một nửa thân thể tàn phế vẫn đang chờ hắn, nàng thậm chí còn đang cười, trong tay nắm lấy một bộ điện thoại, thấy Nguyên Thần Phi xuất hiện. Nàng chậm rãi đưa điện thoại di động truyền tới. Điện thoại trong tấm hình hiện ra một tấm mặt mũi tràn đầy râu quai nón mặt. Nàng nói: "Phụ thân, nhìn thấy không? Chính là cái này nam nhân giết ta. Kiều Nhan, Kiều Nhan, ta nữ nhi ngoan ngươi không muốn chết. Ba ba này liền đến cứu ngươi. Khốn kiếp, ngươi nhanh cứu nữ nhi của ta. Ta hứa hẹn không giết ngươi." Trong điện thoại đại hán, mặt mũi tràn đầy nước mắt, gấp đến độ đều muốn quỳ xuống. Nguyên Thần Phi theo Sở Kiều Nhan trong tay cầm điện thoại di động lên, cùng đối phương đối mặt. Hắn hỏi: "Ngươi gọi Sở Nhân Vương?" Sở Nhân Vương trừng mắt xem Nguyên Thần Phi: "Cứu nữ nhi của ta, ngươi biết nàng đối ta làm cái gì không?" Nguyên Thần Phi hỏi. Sở Nhân Vương trệ một thoáng, sau đó mới nói: "Nàng còn trẻ, cho nàng cái cơ lại." "Không, ba ba, giết hắn, giết hắn." Sở Kiều Nhan kêu to. Nữ nhi mong muốn chính là báo thù, phụ thân mong muốn lại chẳng qua là cứu nữ nhi. Nếu như Sở Nhân Vương lời thề son sắt muốn giết người báo thù, Nguyên Thần Phi tuyệt đối là không chút do dự quay đầu rời đi. Thế nhưng Sở Nhân Vương không có. Hắn chẳng qua là khóc ròng ròng cầu Nguyên Thần Phi cứu nàng. "Ta biết nàng không đúng, nàng làm sai, nhưng nàng cuối cùng vẫn còn con nít. Van cầu ngươi, tha nàng đi." Trong điện thoại, Sở Nhân Vương hô to, lệ rơi đầy mặt. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời: "Ta không có kết hôn, không có hài tử, nhưng ta có thể hiểu được một cái phụ thân tâm tình. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nể mặt ngươi." Hắn đem Sở Kiều Nhan thân thể liều tại cùng một chỗ, sau đó lấy ra một bình dược tề, cho Sở Kiều Nhan chút xuống. "Đừng nhúc nhích, cứ như vậy nằm, chờ thân thể tự lành, đứt gãy bộ phận sẽ từ từ mọc tốt. Ngươi nên vui mừng, chư thần thời đại, chỉ cần bất tử, liền hết thảy cũng có thể. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi." Sở Nhân Vương cuồng khiếu, liền liền Sở Kiều Nhan cũng sẽ không tiếp tục hô hào giết người. Nàng cũng không phải là đồ đần, biết lúc này tiếp tục làm tức giận đối phương lại là kết quả gì. Làm tốt này chút, Nguyên Thần Phi đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Sở Kiều Nhan một cái, an tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nửa giờ sau, đoàn người vội vàng đi vào mảnh rừng núi này ở giữa. Cầm đầu râu quai nón nam nhân, bất ngờ chính là cú điện thoại kia bên trong khóc ròng ròng Sở Nhân Vương. Chẳng qua là hắn giờ phút này, long hành hổ bộ, uy nghiêm cường thịnh, nơi nào có nửa phần từ phụ dáng vẻ. Nếu như không phải trên mặt tình cờ bộc lộ lo lắng biểu lộ, hoàn toàn chính xác rất khó đưa hắn cùng vừa rồi cái vị kia phụ thân liên hệ với nhau. Tìm tới tiểu thư, đang ở nhìn chung quanh bốn phương Sở Nhân Vương một cái bước xa vọt tới. Đi vào thân nữ nhi một bên, Sở Nhân Vương thấy nằm tại trên tảng đá lớn nữ nhi. Một thanh tiến lên ôm lấy. "Nữ nhi, ngươi không sao chứ?" Sở Kiều Nhan kêu to. "Ba ba, báo thù cho ta a, báo thù cho ta." Sở Nhân Vương khẽ vuốt nữ nhi gương mặt. "Đứa nhỏ ngốc, đừng nói lời này, là ngươi tính toán người ta phía trước, bây giờ người ta chịu buông tha ngươi, đã không tệ." Sở Kiều Nhan cuồng loạn hô: "Ta tàn phế?" "Cái gì?" Sở Nhân Vương ngẩn người. Sở Kiều Nhan hô to: "Ta không đứng lên nổi." Sở Nhân Vương khiếp sợ Sở nữ nhi phần eo cùng đùi, phát hiện quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Tại sao có thể như vậy?" Sở Nhân Vương kinh ngạc lên tiếng. lúc này cũng không lo được nam nữ chi ngại. Sở Nhân Vương trực tiếp nhấc lên nữ nhi quần áo, nhìn về phía eo của nàng, thấy cái kia vặn vẹo phần eo. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, xương sống sai chỗ, nguyên thần phi mặc dù cho nàng dụng tiếp xương, nhưng sự thực là hắn cũng không là y sinh. Nối xương cũng không phải kim khâu may bên trên, mà là đơn giản kết nối, dài đến hơn nửa giờ đứng im. Sở Kiều Nhan không có khả năng chân chính ý nghĩa không nhúc nhích một điểm nho nhỏ uốn ẹo thân thể, thậm chí một lần hô hấp đều có thể nhường kết nối không hoàn chỉnh, thậm chí nguyên thần phi ngay từ đầu liền có thể không có nhận chuẩn. Tóm lại, chức nghiệp giả từ thể khép lại năng lực có thể cho chức nghiệp giả thân thể tàn khuyết một lần nữa ghép lại, thế nhưng không thủ pháp chuyên nghiệp lại rất dễ dàng nhường ghép lại dài lệch ra, sát nhập sinh hậu quả nghiêm trọng. Sở Kiều Nhan rõ ràng liền là như thế. Phần eo của nàng xương sống vị trí bởi vì nối xương sai chỗ, dẫn đến phần eo trực tiếp vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng. Không chỉ để cho nàng mất đi đứng thẳng năng lực, thậm chí cũng ảnh hưởng tới mỹ quan. Thân thể của nàng lâm vào mãi mãi nửa vặn vẹo hình. Khi nàng đứng thẳng thời điểm, thoạt nhìn thật giống như một mực tại nghiêng người hướng bên cạnh xem nàng vĩnh viễn không cách nào thấy chính mình chính diện. Nữ nhi của ta, Sở Nhân Vương run rẩy lên. Giết hắn, giết hắn. Sở Kiều Nhan điên cuồng hô. Chờ đợi phụ thân hơn nửa giờ bên trong, nàng đã rõ ràng ý thức được xảy ra chuyện gì. Nàng tuyệt vọng, nàng phẫn nộ, nàng căm hận. Giờ này khắc này, giết chết nguyên thần phi là nàng duy nhất truy cầu. Sở Nhân Vương còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nữ nhi, một cái tuần thú sư, tại không sử dụng chiến sủng tình huống dưới, có thể đồng thời đối phó các ngươi bốn cái. Người này, chỉ sợ không đơn giản a. Ta mặc kệ a. Ba ba, ngươi nhìn ta bây giờ biến thành như vậy, ngươi muốn ta làm báo thù a. Sở Kiều Nhan kêu khóc. Sở Nhân Vương còn đang do dự. Mặc kệ như thế nào, hắn đã đáp ứng, chỉ cần đối phương chịu cứu hắn nữ nhi, hắn liền bỏ qua đối phương. Đối phương cũng xác thực làm được. Hiện tại một màn này, rõ ràng cũng không phải đối phương cố ý. Loại tình huống này, tiếp tục trả thù, hắn là một cái tổ chức lão đại, cũng sẽ cảm giác trên mặt mũi sượng mặt, trong lòng đang mâu thuẫn. Một thanh âm tại bên tai vang lên. Thúc, tuổi trẻ, mang theo điểm non nớt cùng nhu hòa. Thanh âm chủ nhân là cái trẻ tuổi chàng trai, lớn một tấm mặt em bé. Sở Nhân Vương không quay đầu lại cũng biết là ai. Thiếu Huân, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Sở đại tiểu thư xảy ra chuyện, ta ca để cho ta tới xem một chút. Hà Thiếu Huân trả lời. Thiếu Huân, Trương Thanh ở đâu? Hắn vì cái gì không đến? Sở Kiều Nhan vội hỏi. Hà Thiếu Huân cúi đầu. Đại ca đang dẫn người tại Bàn Vân Sơn phục kích Thanh Lang lãnh chúa, tạm thời không qua được. Là ta nặng lại còn là Thanh Lang lãnh chúa trọng yếu. Sở Kiều Nhan vỗ mặt đất hô. Hà Thiếu Huân cười cười không trả lời. Sở Nhân Vương ngừng lại nữ nhi. Bảo bối nhanh đừng nói lời này. Trường Thanh cũng không dễ dàng. Muốn dẫn nhiều người như vậy, muốn tại thế gian này dừng chân, rất nhiều chuyện hắn không thể tùy theo tính tình tới. Cha, hiện tại là ta biến tàn phế, hắn là nam nhân ta, lại không đến thăm ta. Sở Kiều Nhan khóc giống. Hà Thiếu Huân chậm rãi nói, Sở đại tiểu thư đừng nói như vậy, các ngươi còn chưa có kết hôn, ta ca còn không thể nói là của ngài trượng phu. Ngươi nói cái gì? Sở Kiều Nhan kinh ngạc. Hà Thiếu Huân vẫn là cái kia chậm rãi giọng điệu. Đại tiểu thư thân thể không có tiếp hào, trước mắt xem ra nhất định là muốn trở thành phế nhân. Ta ca dù sao cũng là nổi danh nhân sĩ, nếu như cưới thê tử là cái đứng không dậy nổi tàn phế, đối danh dự của hắn chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. cũng may các người không có thật kết hôn, cho nên hiện tại hủy bỏ đính hôn cũng còn kịp. Sở Kiều Nhan như bên trong sét đánh. Ngươi nói cái gì? Dì Trường Thanh muốn quăng ta? Này nhất định là ngươi chính mình ý tứ. Đúng hay không? Này nhất định không phải Trường Thanh ý tứ. Hà Thiếu Huân mỉm cười. Đại ca xác thực không nói lời này. Ta này không phải cũng là vừa biết sở tỷ ngươi tàn phế sao? Cho nên ta liền vượt quyền quyết định. Sở Kiều Nhan hô to. Ngươi bằng quyết định gì ta đính hôn? Chuyện của ta ngươi không có quyền làm chủ. Ngươi cho ta lăn. Cút. Hà Thiếu Huân lại chẳng qua là cười lạnh không nói lời nào. Sở Nhân Vương thở dài. Kiều Nhan, im miệng, phụ thân, ngươi. Sở Kiều Nhan không thể tin được xem phụ thân. Sở Nhân Vương thở dài. Ngươi tình huống hiện tại, hoàn toàn chính xác không thích hợp tái giá cho Trường Thanh. Có thể đây là Hà Thiếu Huân chính. Mình ý tứ, không phải gì Trường Thanh ý tứ. Sở Kiều Nhan hô to. Hà Thiếu Huân thuận theo đáp mắt. Cho nên nói, đây là tốt nhất đường giải quyết. Sở Kiều Nhan run lên trong lòng. Nàng hiểu rõ, cái này xác thực không phải dì Trường Thanh ý tứ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này. Dì Trường Thanh mới có thể dùng vung nồi. Hắn có thể đem hết thảy đều đẩy thành là đệ đệ quyết định. Hà Thiếu Huân cùng dì Trường Thanh là Hà gia song vách tường. Có chỗ khác biệt chính là dì Trường Thanh tướng mạo anh tuấn, thanh danh vô cùng tốt. Hà Thiếu Huân thanh danh lại có chút kém, thường xuyên sẽ làm ra một chút không hợp bố cục quy củ sự tình. Nhưng bây giờ Sở Kiều Nhan hiểu rõ Hà Thiếu Huân thanh danh vì cái gì không xong. Hà Thiếu Huân nhìn một chút Sở Kiều Nhan. Yên tâm đi, Sở đại tiểu thư, đính hôn mặc dù không có cách nào thực hiện. Thế nhưng cái kia hại ngươi người, ta Hà gia vẫn là sẽ giúp ngươi báo thù. Không nhọc Hà gia, ta lão Sở chính mình sẽ giải quyết. Sở Nhân Vương khẽ nói. Hà Thiếu Huân cười cười. Sở bá còn không có quyết định a. Nhưng đừng quên, ngài là đối hung thủ làm hứa hẹn. Chúng ta nhưng không có. Cho nên, ngài đại khái có thể không ra tay. Liền từ ta Hà gia làm thay. Cũng xem như giải trừ đính hôn một điểm bồi thường. Sở Nhân Vương ánh mắt bên trong nhảy lên hỏa. Diễm, ta Sở Nhân Vương còn không có như vậy, cổ hủ. Cái này hỗn đản, nếu hại nữ nhi của ta thành cái dạng này, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Cuối cùng, vị này đại lão vẫn là quyết định xé bỏ hứa hẹn. Đối nguyên thần phi khai đao, Hà Thiếu Huân khuôn mặt tươi cười càng ngày càng nhu hòa. Vậy thì càng tốt hơn. Hai nhà cùng một chỗ động thủ, nhất định có thể đem hắn bắt trở về. Đến lúc đó giao cho Sở đại tiểu thư, theo nàng làm sao trả thù. Sở Kiều Nhan dùng băng lãnh ngữ điệu nói, ta muốn sống lột ra hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.